Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 202, khôi lỗi cuồng bái cùng Ngân Lang Vương. Lý Minh ngoài ý muốn phát hiện, điên cuồng đuổi theo mà đến nhóm lớn sói hoang quái vật, thế mà là một lần nữa hướng về khác một bên thông đạo theo đuổi không bỏ. Nhưng không có một đầu sói hoang quay đầu nhìn một chút lối đi bên trái. Thậm chí bọn họ giống như một chút cũng không nghi ngờ địch nhân hội giấu ở bên này. Trùng trùng điệp điệp bầy sói xông vào phía bên phải cửa thông đạo. Không đến một phút đồng hồ sau, lại gào thét lên trùng trùng điệp điệp nhóm lớn trở về. Tiếp tục trở lại phía trên hang núi bên trong, nhìn trước mắt kỳ lạ tình huống. Lý Minh trong lòng tựa hồ nghĩ đến cái gì, thật là nguy hiểm a, kém một chút thì đuổi tới ngươi. Tịch Mịch Như Yên lúc này mới thở dài ra một hơi. Ta nghĩ, ta đã tìm được ra ngoài biện pháp. Lý Minh vừa cười vừa nói. Cái gì, ngươi tìm tới ra ngoài biện pháp, chúng ta làm sao ra ngoài? Tịch Mịch Như Yên kinh hỉ hỏi, vừa mới liên tiếp hai lần sói hoang đuổi giết chúng ta đều là tiến vào phía bên phải cửa động. Nhìn qua tựa hồ là chúng ta lừa qua bọn họ, nhưng trên thực tế, bọn này sói hoang nói không chừng mỗi lần đều chỉ hội truy phía bên phải chếch cửa động. Đây là chúng ta duy nhất cơ hội. Lý Minh vừa cười vừa nói, ngươi ý là đem phía trên bầy sói toàn bộ dẫn ra, chúng ta tránh ở bên trái. Chờ chúng nó tất cả đều xông vào phía bên phải thông đạo, chúng ta tại thừa cơ chuồn đi xông qua sơn động. Tịch Mịch Như Yên nhất thời minh bạch hắn ý tứ. Đúng, ta nhìn một chút, hang núi đối diện có sơn động, khoảng cách cũng không tính quá xa, chúng ta thời gian đầy đủ xông vào đầu kia sơn động. Lý Minh gật đầu giải thích nói, ta nghe ngươi. Tịch Mịch Như Yên gật đầu nói, ngươi tiếp tục ở lại đây, ta lên bên trên dẫn quái. Lý Minh lần nữa phóng tới bậc thang miệng, hướng về phía trên một tầng nhanh chân vọt tới trước. Rất nhanh hắn liền chuyển qua sơn động chỗ rẽ, một đường vọt tới hang núi cửa động vị trí, tránh tại vách đá phía sau. Cẩn thận từng ly từng tí thò đầu ra, hắn muốn thấy rõ sở hiện tại quái vật nhóm tình huống. Lần này dẫn quái nhất định phải đem toàn bộ bầy sói dẫn đi. Lưu lại mấy cái nhưng là phiền phức. Nhìn về phía tối tăm hang núi bên trong, vô số điểm sáng màu đỏ có thể thấy rõ ràng. Từng cái to lớn sói hoang bóng người tại hang núi bên trong vừa đi vừa về du đãng. Cửa động vị trí trước mắt còn không có phát hiện có quái vật tới gần. Đó là cái tốt nhất cơ hội. Lý Minh lập tức một cái nhanh chân xông vào hang núi. Lửa sáng long lánh bên trong, hắn ra sức huy động bó đuốc. Bọn quái vật, tới truy ca ngươi a. Lý Minh giống to, bất chợt tới tiếng giống to, thoáng cái vang vọng toàn bộ hang núi. Những quái vật kia lại bị hắn động tác này dọa đến một chút sửng sốt như vậy một hai giây. Sau đó liền tiếng gầm gừ tức giận cùng nhau vang lên. Vô số hắc ảnh điên cuồng hướng về cửa động vọt tới. Nhưng lúc này, phát ra tiếng giống sau Lý Minh sớm đã xoay người chạy. Vừa mới động tĩnh, hắn cho rằng đầy đủ chấn động hang núi bên trong tất cả quái vật. Theo hắn nhanh chân hướng xuống thang, sau lưng cách đó không xa vô số hắc ảnh cuồng hướng mà tới. Từng cái theo đuôi hắn bóng lưng phóng tới tiếp theo chếch cửa động. Lý Minh quay người lại vòng qua một cái cửa hang về sau, liền lập tức hướng về bên trái trong sơn động phóng đi. Phất tay, bó đuốc lại bị ném về phía bên phải trong động khẩu. Thừa dịp lúc này, hắn cùng Tịch Mịch Như Yên tránh ở bên trái cửa động chỗ ngoặt về sau. Bên tai truyền đến từng đợt dày đặc tiếng bước chân cùng tiếng giống giận dữ. Vô số sói hoang hướng về phía bên phải trong động khẩu tiếp tục đuổi đi. Đợi đến chỗ ngã ba sau cùng mấy cái sói hoang cũng theo xông vào phía bên phải sơn động. Lý Minh đuổi cầm chặt lấy Tịch Mịch Như Yên tay, nhanh chân hướng ra sơn động, dọc theo bậc thang nhanh chóng hướng lên, nhanh như chớp vọt tới hang núi cửa động vị trí. Lúc này thời điểm hang núi bên trong, quả nhiên là một mảnh im ắng tràng cảnh, để trong lòng của hắn càng là kích động không thôi. Nắm lấy mỹ nữ tay, hai người cấp tốc hướng vào sơn động, một bên vọt tới trước một bên đánh giá lấy cảnh vật chung quanh. Phát hiện cái này hang núi bên trong vậy mà thật chỉ có một cái lối đi miệng, cũng chính là đối diện cái kia hang đá. Hang núi bên trong cũng không nhìn thấy nó đặc thù tràng cảnh. Hai người đồng thời vọt tới đối diện trong thạch động, mới vừa tiến vào cái này hang đá không lâu, nhóm lớn sói hoang đã cấp tốc trở về hang núi bên trong. Mà hai người đã theo hang đá hướng lên bậc thang nhanh chóng phi nước đại. Đạp lên bậc thang đỉnh đầu về sau, trước mắt xuất hiện một cái chỗ rẽ hành lang. Phía trên bậc thang, cửa động cuối cùng, quang mang lập lòe, đã lâu ánh sáng xuất hiện lần nữa, biểu thị hai người đã đi tới địa cung tầng cao nhất. Rất nhanh liền có thể rời đi nơi này. Bất quá lúc này, quang mang lập lòe tận cùng sơn động, thình lình truyền đến một trận to tiếng sói tru. Có vẻ như cũng là trong rừng rậm từng nghe đến qua boss tiếng giống. Không tốt, phía trên là boss chỗ vị trí. Tịch mịch như yên lập tức kịp phản ứng. Hai người một đường tìm về thông hướng mặt đất thông đạo. Nhưng là cửa ải cuối cùng, lại bị boss ngăn trở đường đi. Ta nghe được, đây là nhị sư huynh nói. Cái kia Ngân Lang Vương phát ra âm thanh, nó cõng ở sau lưng. Chính là chúng ta cần muốn tìm khôi lỗi cuồng bái boss. Lý Minh gật đầu nói. Thế nhưng là thì hai người chúng ta khẳng định là đánh không lại boss. Hơn nữa còn là hai cái boss. Tịch mịch như yên khẩn trương nói ra. Không có việc gì. Chúng ta trước đi lên xem một chút tình huống. Chỉ muốn rời khỏi địa cung khu vực, có lẽ liền có thể liên hệ với hoa tử bọn họ. Lý Minh An an ủi nói. Hai người một trước một sau, theo bậc thang, hướng về tận cùng sơn động chậm rãi tới gần. Theo cách sơn động miệng càng gần, trong động khẩu chiếu bắn ra hơi sáng ánh sáng, cũng để bọn hắn vững tin, bọn họ xác thực đã tìm được đi ra địa cung chính xác thông đạo. Nhưng là muốn an toàn rời đi nơi này, chỉ sợ còn muốn đối mặt sau cùng khảo nghiệm. Chi chi, ngao ô, tới gần cửa động, theo trong động khẩu liền không ngừng truyền đến một trận nhỏ nhẹ chi chi gọi tiếng. Ngay sau đó chính là Ngân Lang Vương quen thuộc tiếng giống to. Boss còn đang chỉ huy trong rừng rậm sói hoang sao? Tịch mịch như yên tránh sau lưng Lý Minh, khẩn trương nhẹ giọng hỏi. Hình như là vậy, trong rừng rậm chiến đấu còn không có kết thúc. Lý Minh hiện tại cũng đối tình huống bên ngoài hoàn toàn không biết, nhưng là nghe được boss không ngừng phát ra tiếng giống. Đây nhất định là thông qua tiếng giống đến chỉ huy trong rừng rậm sói hoang. Mà chi chi gọi tiếng, có lẽ là khôi lỗi cuồng bái phát ra âm thanh. Từ nó đến phán đoán tình huống, sau đó từ Lang Vương đến khống chế thủ hạ tiến hành công kích. Đần tiểu chư nói không sai. Đây chính là một cái điển hình cấu kết với nhau làm việc xấu. Lang bái vi gian, cố sự. Hai người chậm rãi đi lên bậc thang. Trước động khẩu là nhỏ mảnh đất trống. Cửa động liền tại bọn hắn trước người không đến 3 mét khoảng cách. Lý Minh tranh thủ thời gian mang theo mỹ nữ dựa lưng vào vách đá. Ngang di động bên trong đi tới cửa động phụ cận. Lặng lẽ thò đầu ra nhìn ra phía ngoài tình huống. Chỉ thấy bên ngoài động khẩu ánh sáng tuy nhiên vẫn như cũ tối tăm, tựa như là lúc trước trong rừng rậm tình huống, nhưng là xa so với địa cung bên trong sáng ngời không ít. Bên ngoài động khẩu là một mảnh hình vuông đất trống, nửa bên trên đất trống che đậy lấy đại lượng cây cối. Một nửa khác trên đất trống thì trực tiếp có thể nhìn đến trên rừng rậm hư không. Thật dày tán cây che chắn màn trời. Ngay tại mảnh này không có nóc nhà che chắn đất trống ở mép. Một đầu thân hình to lớn, toàn thân bộ lông màu bạc quang mang lập lòe ngân lang boss. Sau lưng nằm sấp một cái dáng người dài nhỏ, tứ chi ngắn nhỏ màu đen quái vật, đang đứng tại bình đài ở mép, hướng về dày đặc lâm viễn phương phát ra to rõ tiếng sói tru. Mà mảnh này bình đài, tựa hồ ngay tại hai người phát hiện trong rừng rậm trong bụi cỏ. Vô số bên trên cự nham mới, quả nhiên là hai đầu boss, bất quá xem ra, khôi lỗi cuồng bái tựa hồ càng yếu một ít. Lý Minh quay đầu lại nhẹ nói, không có khả năng a, Ngân Lang Vương chỉ là yêu thú cấp boss, khôi lỗi cuồng bái thế nhưng là cùng thôn thi địa long một dạng dị thú cấp boss. Bất kể như thế nào cũng không thể xem thường nó. Tịch mịch như yên nói ra. Thế nhưng là hai cái boss ngăn trở đường ra. Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp cứng rắn tiến lên. Cùng các đội hữu bắt được liên lạc về sau. Lại đến đối phó bọn họ. Lý Minh suy tư nói ra. Hiện ở trước mặt hắn có hai cái nan đề. Một là như thế nào ra ngoài. Hai là nên như thế nào đối phó boss. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.